Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1207 cực độ biến thái vặn vẹo Sở Thi Nam. Chương 1207 Mặc Hào giống như nghe được một đạo u trầm mà lạnh lẽo thanh âm, chói thi sát quỷ chi. Chú thuật, Mặc Hào mày trực tiếp lẫm lên, linh hồn hơi thở một mạo, thuẫn phòng, thanh âm rơi xuống. Kia năm ngón tay dưới như là ác ma ma chảo giống nhau. Giật tràn ra muôn vàn tà ác mà quỷ dị hắc lục đan sen lưu tuyến. Rậm rạp, chớp mắt đó là đem đại ly nơi đan chéo thành một cái thật lớn ti kén. Kia quấn quanh tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là vạn phần làm người sởn tóc gáy, quang nhìn đó là trong lòng tê dại. Đó là một loại thập phần kỳ diệu cảm giác, giống như là ngươi xem chú oán thời điểm. Mạc Danh chịu một loại khủng bố nhuộm đẫm, bởi vì bọn họ thấy được kia ti kén mặt ngoài thế nhưng kết thành vô số vặn vẹo người chết mặt, mặt vô biểu tình, cứng đờ vô cùng, huyết quản vô số, nhưng là xem lâu một hồi đó là vặn vẹo thành dữ tợn mặt quỷ. Cười dữ tợn, nôn tương đương, Xích Bích Bình Nguyên thượng có không ít người sắc mặt trắng bệch, cực kỳ không khỏe đến muốn buồn nôn, cả người đều khó chịu. Mà bên kia Minh Đế những người này cũng là biểu tình không được tốt xem, tà thuật thật là lợi hại tà thuật. Kia quân tử Ly Tao Ương, như thế quỷ dị đáng sợ tà thuật. Khó lòng phòng bị, kia Mặc Hào thủ đoạn hảo sinh lợi hại. Minh Đế đám người kỳ thật cũng kỳ quái. Mặc Hào là Huyền Thiên Tông người, nhưng Huyền Thiên Tông không như vậy tà thuật a? Chẳng lẽ là tân nghiên cứu ra tới? Này giống như cũng không phải linh hồn thuật, hồ nghi chung, màn hình lớn bên trong Yến Luật bỗng nhiên nhíu mày, Mặc Hào cũng chặn lại những cái đó chiều nàng phóng tới sợi tơ. Hai người đồng thời nhìn về phía kia chói thi sát quỷ chi chú hình thành kén tầm, Lâu Lan Đình, Mặc Hào mặt vô biểu tình, Yến Luật nhìn về phía chính mình đối thủ. Là ngươi, Lâu Lan Đình mỉm cười, ta cũng không phải là ở chỗ này sao? Như thế nào sẽ là ta, liền ở hắn vừa mới nói xong, có quang. Cắt sát, hồng quang, dữ tợn, xé rách, phá vỡ, đều chỉ ở ngay lập tức chi gian. Mau đến Mặc Hào hai người cũng chưa phản ứng lại đây, kịch liệt phóng thích hồng quang chung. Khủng bố huyết quang như tia chớp, trực tiếp bổ ra kia quỷ kén. Hướng phương đông phương hướng, là truyền tống vị phương hướng. Nàng tưởng đoạt truyền tống vị. Không, là xa công, tam trọng khoảnh khắc đồng thuật, nhiếp, chấn, vệ, sau đó, kiếm, linh hồn cường công là lúc, nổ bắn ra mà ra, trong tay thiên cơ đã là hóa thành một phen huyết sắc lưỡi hái đại ly cánh tay vung. Thiên cơ kiếm võng, thất kiếm hạ thiên sơn, kiếm huyết phân quỷ hùng, trung nguyên nhất điểm hồng, giang xuyên bất tử long, bốn trọng tổ hợp kiếm thế dung hợp. Ngàn kiếm, không, là vạn kiếm giết chết. Một vạn kiếm căng ra kiếm võng điên cuồng tàn sát không gian. Chớp mắt đó là đem nàng lao ra phương đông trên không bao trùm. Phía trên không ai a, nàng ở chiều ai ra tay. Khổng lồ luân chuyển kiếm võng lấy cao tốc giết chết liên tục tam hô hấp oanh. Một đạo lục quang ngang nhiên xuất hiện ở cao tốc luân chuyển kiếm võng bên trong. Thân thể không ngừng thoáng hiện. Tựa hồ là hảo chút bóng dáng bị cắn nát, lại là tràn ra huyết nhục. Giây lát, hắn đó là dựa vào kia quỷ dị bóng dáng thân thể thoát ly thiên cơ kiếm võng, lộ ra một bộ hắc sam bộ. Dáng, đại ly nhìn hắn, ánh mắt lập lòe. Chú thuật, thêm như vậy quỷ dị huyết nhục thay đổi khả năng. Gia hỏa này biến thái trình độ còn muốn vượt qua nàng tưởng tượng, yếu thế bị trói. Làm ta tê mỏi đại ý. Tiếp theo tỏa định ta vị trí bức ta xuất hiện. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hiện tại ngươi, rất khó đối phó, thong thả ung dung người nói chuyện là ai? Không bằng nói là hai người cùng nhau nói chuyện, Yến Luật cùng Mặc Hào qua lại nhìn xem phía dưới. Đuổi kịp mặt hai cái cơ hồ tương đồng. Nhưng là một cái thanh y một cái hắc y Lâu Lan Đình, phân thân. Liên tục phân thân, Mặc Hào nhàn nhạt nói. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới chúng ta những người này bên trong sẽ có như vậy năng lực người. Luận phân thân cảnh giới, ngươi hẳn là tối cao, trước kia nói qua. Phân thân giai đoạn lấy hóa thân, nháy mắt, liên tục, độc lập, buông xuống, hợp thể, bá thể bảy cái giai đoạn vi chuẩn. Đại đa số tinh anh đều ở hóa thân uấn dưỡng giai đoạn. Lợi hại có thể điều ra nháy mắt phân thân, khởi đến xuất kỳ bất ý nháy mắt sát hiệu quả, mà liên tục liền biến thái một ít, chỉ cần có thể bên ngoài lưu lại 3 phút trở lên. Đều kêu liên tục phân thân, Lâu Lan Đình phân thân hiển nhiên đã liên tục tồn tại không ít với 3 phút, hơn nữa hai loại năng lực độc lập khai, độc lập chóc liên tục phân thân, liên tục liền tính. Vẫn là độc lập chóc. Này khó khăn trực tiếp có thể tính đến 1 vạn điểm, cũng liền đại khái có thể tính vì 1000 cái. Một trọng vương cấp bên trong cũng chưa chắc có một cái đạt tới trình độ như vậy, không thể nghi ngờ. Nghiệm chứng Lâu Lan Đình ở phương diện này cảnh giới cùng thiên phú. Đủ để nháy mắt hạ gục 3000 khảo hạch giả bên trong. Cơ hồ mọi người, ít nhất Mặc Hào là tỏ vẻ tán thưởng, mà Đại Ly thầm than. Đại hạ kia địa phương quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Này biến thái một vụ, Lâu Lan Đình mỉm cười. Ta điểm này không quan trọng năng lực, liền cùng ngươi còn có linh hồn của nàng thiên phú là giống nhau. Nơi này ai có thể không có một chút đặc thù bản lĩnh đâu. Chính là ngươi, Yến Luật các hạ, người năng lực ta còn nhìn không ra tới. Yến Luật mặt vô biểu tình. Chỉ nói. Người chủ thể còn yếu một ít, tưởng chỉ cần dùng chủ thể liền bước ra thực lực của ta. Thật là yếu đi một ít, Lâu Lan Đình gật đầu. Bất quá cổ độc khả năng, xưa nay không ở tự thân mạnh yếu, hắn đệ nhất phân thân đã là tới rồi hắn bên người. Cùng tồn tại dưới, một cái áo lục, một cái hắc y, lục ý dùng cổ độc. Hắc y dùng chú thuật, người này trong ngoài toàn mẹ nó là tà môn ma đạo a, cố tình ôn nhu trong sáng. Như vậy văn thiện lương xuất trần người, nam lâm người khó có thể tin, Đại Ly lại là hỏi. Người này hai tay năng lực chính là rất lợi hại. Sờ soạng không ít thi thể nghiên cứu đi, đúng vậy. Vưu nhớ rõ năm đó chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Chính là ở đình thi gian, Lâu Lan Đình chậm rãi nói. Ta giống như lại cấu tạo một cái biến thái. Nam thần lại bị ta hủy hoại khóc. Đình thi gian. Đại Ly đương nhiên nhớ rõ, vì thế ha hà, sờ soạng nhiều năm như vậy thi thể, hiện tại mới tưởng xé rách ra mặt, nghĩ đến này kỳ sơn lộ bên trong có ngươi cần thiết phải được đến đồ vật là. Lâu Lan Đình gật đầu, dương mi, nhìn về phía nàng, cho nên ta cần thiết giết ngươi, giết ta. Ta cho rằng ngươi muốn làm rớt chúng ta mọi người, Đại Ly nhìn Mặc Hào hai người liếc mắt một. Cái này hai người cũng nhìn nàng, ánh mắt có chút tối nghĩa, bọn họ hai cái tuy rằng cường, nhưng là uy hiếp của ngươi lớn nhất, như vậy xác định. Đương nhiên, ta vẫn luôn đều thực tin tưởng ta trực giác, tuy rằng ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm ta cũng chưa nghĩ đến ngươi sẽ giống như nay như. Vậy năng lực, Lâu Lan Đình đôi tay giao điệp, cười đến rụt rè, quân tử, Ly, hắn cười. Người đều cố ý bức ra phân thân của ta. Hiện tại còn chờ cái gì đâu. Người dã tâm nhưng không thể so ta tiểu. Mặc kệ nói như thế nào. Người đều đến từng bước đem chúng ta 3 người đánh bại đi. Đương nhiên, các ngươi 2 vị cũng là giống nhau. Lại không ra tay. Bên kia 5 vị chính là sẽ không lưu thủ. Truyền tống vị. Chỉ có 2 cái, Lâu Lan Đình nhìn còn đãi ở bên trong vị trí Mặc Sĩ Kiếm Hàn, Mặc Hào nghiêng đầu. Đôi mắt lược sâu thẳm, xem ra ta là bị coi khinh. Yến Luật, nghĩ đến ngươi cũng là. Yến Luật vẫn luôn đều tương đối lãnh đạm. Nghe vậy nhìn về phía Đại Ly, như nhau phía trước ở bờ sông thượng gặp gỡ Đại Ly giống nhau. Đạm mạc rụt rè, ngay từ đầu coi khinh ngươi trước đây. Hiện tại ngươi coi khinh ta. Nhưng thật ra bình, đậu má, là lão tử coi khinh ngươi, là Lâu Lan Đình hảo đi, này thù hận giá trị kéo, Đại Ly trong lòng phun táo, trên mặt mỉm cười, nhìn ngươi lời này nói, chúng ta chi gian còn có hiệp nghị đâu, ta nhớ rõ. Yến Luật gật đầu, thực hảo, Đại Ly gật gật đầu. Sau đó ánh mắt đảo qua 3 người, xem ra những người này là không thế nào sẽ chủ động bại lộ thực lực. Trừ phi là có thể một kích phải giết, một đám đều giảo hoạt thật sự, liền không thể khí phách một chút. Đầu tiên ta muốn thanh minh một chút, ta vẫn chưa xem nhẹ các ngươi 2 vị. Nhưng là vị này ta nhận thức rất nhiều năm biến thái thần kinh Sở Thi Nam vừa mới đích xác nói sai. Rồi một câu, nói cái gì? Biến thái thần kinh Sở Thi Nam mặt mày một loan. Nhìn Đại Ly, hắn nói sai rồi. Đại Ly rũ mắt, ngón tay khẽ vuốt quá thiên cơ tay bính. Ta muốn giết các ngươi. Sẽ không từng bước luân tới, mà là thủ đoạn vừa truyền. Dương mắt, nhàn nhạt nói. Cùng nhau tới càng tốt một ít cái gì. Oanh, hoàn toàn bùng nổ khí. Như cũ là cuồng huyết. Như cũ là song hạch, nhưng là một kích phải giết. Giang Xuyên bất tử long. Long vẫn là bất tử long. Lại là tàn sát thiên hạ giết chóc bất tử long. Ngẩng kiếm long ám sát. Một kích đó là bao trùm Lâu Lan Đình hai người, 300 quận. Một trọng vương cấp đỉnh cấp sát thương. Bào, oanh. Chủ thể vẫn là phân thân ở kia một khắc phản ứng hoàn toàn bất đồng. Chủ thể huyết nhục lại lần nữa thay đổi, độn. Chủ thể độn xuất huyết quang. Hắc y phân thân bị chú ấn bao trùm. Hắc quang lập lòe quyến rũ. Liều mạng chống cự này không phải hợp lại. Nhưng là oanh. Hắc y bị ngang nhiên xuyên thấu. Chú ấn tán loạn, một kích đó là giết chết Lâu Lan Đình phân thân. Phần phật. Lâu Lan Đình xa độn 3000 mễ ở ngoài. Trên người hơi thở còn có chút không xong. Hô hấp run lên. Nhìn về phía 3000 mễ nơi xa Đại Ly. Thân thể của nàng bên ngoài nhiều một cái xoắn ốc trạng tràng. Một cái giết chóc huyết tràng. So đem vương các tràng còn phải cường đại ít nhất gấp 10 lần. Giết người vô cực mà phá quân. Đường giết người giết đến cực hạn. Sát chi cảnh cũng tuyệt đối. Như vậy. Đó là phá quân. Thế gian này có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ sát chi cảnh? Lại có bao nhiêu người có thể đem sát chi cảnh lĩnh ngộ đến tuyệt đối? Lại có bao nhiêu người? Sát phá quân. Phá quân chi cảnh. Đệ tam giai cảnh giới. Không thể cận chiến. Đương nhiên không thể cận chiến. Vốn dĩ Đại Ly thể chất phòng ngự đó là gần như biến thái. Trước mắt lại có nhất tăng phúc cận chiến thích giết chóc công kích phá quân cảnh giới. Kia cận chiến năng lực đến có bao nhiêu cường. Linh hồn thuật sư Mặc Hào tự nhiên ngay lập tức xa lui. Bay ngược chung, nàng giữa mày, lại lần nữa tế ra hồn ấn. Cùng phía trước giống nhau. Không, lần này là mở rộng 7-8 lần hồn ấn. Hơn nữa kia hồn ấn nhan sắc biến thành từ kim sắc đáng chết. Nữ nhân này ít nhất ẩn tàng rồi 7 thành linh hồn lực. Cạc cạc cạc. Không phải chỉ có thật thể năng lượng mới có thể làm hoàn cảnh thay đổi. Đương một người linh hồn cường đại đến trình độ nhất định. Nó, có thể thay đổi thế giới này. Giờ phút này bao gồm Lâu Lan Đình ở bên trong. Cũng hoặc là Yến Luật, vẫn là Đại Ly, đều ở Mặc Hào trong khống chế chân chính huyền thiên bí pháp hồn ấn. TTT, hồn ấn bắn ra tuyệt đối màu tím hồn quang. Triều đại rời khỏi người thượng. Còn có Lâu Lan Đình cùng Yến Luật trên người đều đảo qua quang. Là 360 độ phát ra. Chưa xong còn tiếp. PS. Này mấy chương viết thật sự không thuận. Cấu tứ không được. Chứng đau. Có điểm tạp văn tiết tấu. Hết chương.